Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 123 của Bắc Tống Phong Lưu. Bây giờ con đường làm quan của ta và Túy Tiên Cư đã đi cùng nhau rồi. Năm này có lẽ sẽ có nhiều con đường mới, nên nhiều việc phải do ta tự xử lý. Lời nói này của hắn không có tình cảm gì. Công sự công luận thuần túy. Đối với Bạch Tiền Dạ, loại con gái kiêu ngạo này có lẽ hơi nặng. Nhưng hắn nghĩ chỉ điều này còn không chịu nổi, vậy làm sao mà kinh doanh được. Bạch Tiền Dạ cảm thấy lồng ngực có chút buồn, nhưng nàng càng quan tâm là Lý Kỳ, thì vội vã nói, đại ca, huynh nói sĩ đồ và của huynh cùng với Túy Tinh Cư cùng nhau là có ý gì? Một lời khó nói, buổi tối nói tiếp nhé. Lý Kỳ khoát tay nói, thần nương, muội không trách đại ca ta chứ. Bạch Tiền Dạ vội vã lắc đầu nói, đại ca, muội sao trách đại ca được, huynh cũng là vì tốt cho muội. Huynh nói rất đúng, yêu cầu của muội có chút nghĩa hơi quá rồi. Lý Kỳ ha ha nói, đây không phải là nghĩa hơi quá, nói thật đây là lần đầu ta nhìn thấy người tự tin như muội, mới mở lời đã muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi, lúc nãy ta bị muội dọa sợ rồi. Bạch Tiền Dạ ngại ngùng nói, đại ca, huynh đừng chê cười muội, tự tin cái gì, tự đại mới đúng. Lý Kỳ cười ha ha, trong lòng cũng chấp nhận cách nói của nàng, thật sự nàng là có chút tự đại. Nói tiếp, nhưng mẹ muội nói cũng không sai, hiện tại ta có nhiều chuyện bận rộn không thể làm chu đáo, thật ra ta không dám giấu, ta nghĩ mẹ muội có phải là thần tiên không, vừa tính đã đúng rồi. Bạch Tiền Dạ hì hì nói, đương nhiên là như vậy. Lý Kỳ cười nghiêm mặt nói, thật nương, nếu muội muốn học làm kinh doanh, ta có thể đưa một bộ phận kinh doanh của Túy Tiên Cư cho muội xử lý, thậm chí ngày thường muội có thể đến công ty quản lý, nhưng trước mắt mọi việc phải được sự đồng ý của ta, những hạng mục lớn phải do ta xử lý. Hắn không phải mở cửa sau cho Bạch Tiền Dạ, mà hiện tại hắn nhiều việc bên mình rồi. Thực ra hắn cũng muốn bồi dưỡng Tần Phu Nhân đến giúp hắn xử lý Túy Tiên Cơ, nhưng Tần Phu Nhân trời sinh ra đã không thích tranh giành. Không tranh giành sao có thể làm ăn tốt. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến phía đông này không sáng mà lại sáng phía tây. Tài nữ thứ hai của Đông Kinh không ngờ lại thích buôn bán. Điều này nằm ngoài ý của hắn, nhưng cũng giúp hắn giảm bớt áp lực. Bạch Tiền Dạ lập tức từ buồn sang vui, gật đầu nói, đại ca, xin yên tâm, nhất định muội sẽ không làm phiền cho huynh đâu. Lý Kỳ khoát tay nói, đừng, muội đừng nghĩ như vậy. Làm buôn bán còn phải thêm phiền, đừng để lo sợ dư thừa trói buộc sức sáng tạo của muội. Chỉ cần phải suy nghĩ chu đáo, nếu muội nghĩ rằng không vấn đề gì thì có thể thử. Bạch Tiền Dạ gật đầu nói, ừ, muội biết rồi. Đúng rồi, đại ca, huynh biết Lý Tỷ Tỷ đến kinh không? Lý Kỳ kinh ngạc nói, Lý Tỷ Tỷ nào? Bạch Tiền Dạ cười hì hì nói, là người tỷ tỷ mà huynh mời đó. Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy vui vẻ nói, thật chứ? Bạch Tiền Dạ gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi, Điền Thất chưa nói với huynh sao? Cái này có quan hệ gì với Điền Thất? À, Lý Tỷ Tỷ ngồi thuyền Túy Tiên Cư đến đây. Lý Kỳ giả vờ giận nói, ơ, còn có việc này, đợi ta đi trừ tiền thù lao một tháng của Điền Thất, thật là buồn cười. Bạch Tiền Dạ mỉm cười, biết hắn đang nói đùa thì mới nói, nhưng lần này Lý Tỷ Tỷ đến tất cả đều do một tay thúc đẩy của đại ca đó. Lý Kỳ ngạc nhiên vui vẻ nói, lẽ nào Thanh Chiếu tỷ tỷ nhận lời ta đến học viện giúp đỡ? Bạch Tiền Dạ nói mịt mờ, huynh mời Lý tỷ tỷ đến học viện sao? Hả? Lý Kỳ bối rối hỏi, vậy muội nói là chuyện gì? Bạch Tiền Dạ nói, yến tiệc nha. Yến tiệc? Lý Kỳ càng nghe càng ngớ ngẩn nói, cái này có quan hệ gì với yến tiệc? Bạch Tiền Dạ trợn mắt nói, trước đây hoàng thượng cho huynh làm quan yến sử, không phải đã ra lệnh cho Tri Châu vùng duyên hải vùng vào kinh thương lượng hay sao? Mà Triệu Thiên Sinh phu quân của Lý Tỷ Tỷ hiện nay đã đảm nhiệm Chi Châu Lai Châu, lần này vợ chồng họ đến vì yến tiệc. Lý Kỳ cười khổ nói, đúng à, suýt nữa ta quên chuyện này rồi. Bạch Tiền Dạ bĩu môi nói, huynh còn nói nữa, cha muội chẳng phải vì việc này mà oán giận huynh không ít à? Cha muội nói ông ấy sắp trở thành người hầu của huynh rồi, thật không? Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói, cha vợ nói đùa, lập tức nói sang vấn đề khác. Vậy muội đã gặp Thanh Chiếu Tỷ Tỷ? Bạch Tiền Dạ gật đầu nói, muội đã gặp thoáng qua một lần rồi. Triệu Tiên Sinh rời kinh hơn 10 năm, lần này trở lại phải hỏi thăm nhiều bạn tốt, căn bản cũng không có thời gian. Lý Kỳ gật đầu nói, vậy Thanh Chiếu Tỷ Tỷ giờ nghỉ ngơi ở đâu? Tướng Quốc Tự. Một giờ sau, Lý Kỳ đứng trước cửa Tướng Quốc Tự, nhìn cánh cửa vẻ mặt tỏ ra vô cùng băn khoăn, có nên đi vào hay không? Nếu ta trực tiếp đi vào tìm nàng thì có đường đột không? Ôi, cũng không biết suy nghĩ của Thanh Chiếu Tỷ Tỷ như thế nào. Thôi, thôi đi. Họ cũng đến vì yến tiệc, vậy nhất định sẽ đến tìm ta, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn. Sau khi băn khoăn thì Lý Kỳ đã rời đi, hắn không về Túy Tiên Cư mà hắn hướng đi về Đông Thành. Phàn Lâu là một đồng minh mà hắn tin cậy, Kim Lâu gây ra một động tĩnh,

Sau khi cứu tiểu nương tử ấy ra, ta cứ nghĩ rằng chuyện này kết thúc như thế rồi. Sau đó ta lại bỏ ra ít tiền giúp cả nhà nàng ấy sắp xếp ổn thỏa. Bình thường không có việc gì thì đến chơi một chút, tới tới lui lui, quan hệ với tiểu nương tử kia tốt hơn rồi. Nói đến đây, bản thân y nhịn không được bật cười lên. Mọi người đều nghe đến ngờ ngạch ra. Lý Kỳ càng không nhìn được giơ ngón tay cái hướng về Cam nha nội tán dương. Nhà nội, chiêu này của ngươi thật là quá tuyệt, ta xem như đã phục rồi. Cao nhà nội vừa nghe càng đắc ý, ha ha cười lớn. Hồng Thiên Kiều oán giận nói, ca ca, huynh cũng vậy, những việc vất vả như quả đòn gánh thì tìm đệ, những việc thú vị như thế sao lại không gọi đệ. Cao nhà nội hừ nói, mấy người các ngươi không biết ngượng còn nói nữa, mấy ngày nay bọn nhà nội tìm được bóng dáng các người quá cực. Trừ Lý Kỳ ra, những người khác đều cúi đầu xuống, trong lòng đều nghĩ, bọn ta đâu dám nhìn ngươi chứ. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, nhà nội, chiêu này của ngươi tuy rất diệu nhưng không giống phong cách của ngươi nha. Cao nhà nội cười hề nói, cái này tất cả còn phải nhờ Tây Môn Phiệt kia, bổn nhà nội mới tỉnh ngộ ra. Tây Môn Phiệt, lời này là ý gì? Hứng thú của Cao nhà nội đến rồi, ngồi xổm trên ghế nói, huynh không biết lần trước khi bọn ta từ huyện Thăng Âm trở về, các lão bách tính ấy thiệt tình lắm, biếu này biếu kia đều nói ta là cái gì Thanh Thiên Đại Lão gia. Lúc đó ta đang nghĩ, vì sao trước đây bọn ta đánh nhau người khác toàn mắng sau lưng, nhưng lần này cũng là đánh nhau như vậy, bọn họ lại còn cảm ơn ta. Sau đó ta nghĩ thông rồi, thì ra là phải nhìn người, nếu như những bình dân bách tính kia bọn ta ức hiếp bọn họ, họ cũng không dám đánh trả, cũng chẳng thú vị gì nữa, mà còn bị người xung quanh nói xấu. Nhưng nếu là bọn ác nhân như Tây Môn Việt thì thú vị hơn nhiều, còn có thể đánh nhau với bọn ta vài hiệp, quan trọng là bọn ta đánh nghi, lý vẫn nằm về phía chúng ta, cũng đều là tìm thú vui, kết quả thì lại hoàn toàn không giống nhau. Ta đến nay mới hiểu ra, thì ra là dương ác trừng thiện. Là dương thiện trừng ác. Sai thông cải chính, đúng, dương thiện trừng ác, cũng thú vị. Ê, ta hiện giờ chỉ hận người ác trên thế gian này quá ít rồi. Toát mồ hôi, hòa giải nói đến của ngươi chỉ là muốn vừa làm kỹ nữ vừa lập miếu thờ. Chẳng qua nếu là như vậy thì những bách tính kia hạnh phúc quá rồi. Không đúng, kỹ thuật tán gái của tên nhãi này cũng theo đó mà lên như diều gặp gió. Nếu tiếp tục thế này thì không biết có bao nhiêu vợ người bị y hại. Ôi giời ơi, đang lúc Lý Kỳ không biết nên nói sao mới đúng thì Hồng Thiên Kiều làm như phát hiện ra tân đại lục, cười khì khì nói. Ca ca nói có lý, trong kinh thành ai dám chọc đến tứ tiểu công tử bọn ta. Chính vì vậy, mỗi ngày bọn ta chẳng có việc gì làm, thật chẳng thú vị. Nhưng bọn ta ít việc, người khác nhiều việc. Nếu như xem việc của người khác là việc của chúng ta, thế thì mỗi ngày thú vị hơn nhiều rồi. Thế cũng được hả? Lý Kỳ không thể tin nổi nhìn Hồng Thiên Kiều, tự hồ như đang nói, người thật là đủ vô vị rồi đó. Sài Thông cao mày nói, cho dù là như vậy, người cũng đâu cần đi sửa nhà giúp những thôn dân đó chứ. Thế nào nhiều người nghèo như vậy, người giúp có hết không? Cả nhà đội dân y không hơn thua nói, Sai Thông, nếu như người có được một nửa thông minh của Tiểu Kiều thì tốt rồi. Hay nếu không phải là chơi với người từ nhỏ đến lớn, bằng không... Sai Thông bực tức nói, bằng không cái gì? Phan Thiết Bạch cười khanh khách nói, nhà nội, người mau nói cao kiến của người xem, ta cũng muốn nghe. Cao nhà nội cười ha ha nói, bữa cơm lát nữa người mời. Phan Thiết Bạch trợn mắt nói, ta nói không thì người sẽ trả tiền sao? Cao nhà đội hừ nói, đương nhiên là không, nếu người không mời vậy thì nhất định là Lý Kỳ mời, ai bảo hai người các ngươi mở từ lâu làm gì? Tên nhãi này quá vô sỉ, Lý Kỳ khó chịu nói, người có muốn nói hay không? Các nhà nội cười ha ha, các người cũng không nghĩ thử xem, tại sao trước đây chỉ cần bọn ta đánh nhau với đám tài tử thối Tống Ngọc Thần, bất kể là có lý do hay là vô lý, người xung quanh đều cho rằng bọn ta ức hiếp bọn chúng. Có mấy lần thân phụ ta vì việc này mà nhốt ta trong nhà, cái này là vì bình thường bọn chúng thích giả làm quân tử chó gian, bọn chúng đã có thể giả, bọn ta cũng có thể như vậy. Nếu danh tiếng của bọn ta tốt rồi, vậy thì sau này khi bọn ta chơi bọn chúng, nói không chừng những bách tính kia sẽ trợ uy thay cho bọn ta. Đến lúc đó bọn ta cũng chẳng cần e dè lắm. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là những bách tính này còn đa tạ bọn ta, tán dương bọn ta, có khi còn có thể tặng con gái cho bọn ta. Không phải, tặng trái cây cho bọn ta. Ai dạ, nghĩ đến đã thấy thú vị rồi. Đúng rồi, sau này các người cũng đừng gọi ta là nha nội gì nữa, cứ gọi ta là Cao Thanh Thiên nhé. Toát mồ hôi. Cao Thanh Thiên, cái này là khen người hay là mắng người đây? Lý Kỳ có chút mơ hồ rồi. Sài Thông thoáng suy nghĩ gật gật đầu nói, Ê, khoan hãy nói, chú ý của tên nhãi nhà ngươi thật không tồi. Chu Hòa mơ màng nói, nhưng muốn làm cho danh tiếng tứ tiểu công tử các ngươi trở nên tốt đẹp, có tuyệt nhiên không phải là chuyện dễ. Cái gì? Tứ tiểu công tử giận dữ cùng lúc trừng mắt nhìn về phía Chu Hòa. Thì ra các ngươi đều gạt ta. Chu Hòa vẻ mặt đưa đám nói, ta sai rồi. Sự cải biến này của Cao Nha Nội quả thực khiến cho Lý Kỳ có chút không ngờ, nhưng cũng suy nghĩ kỹ, cũng không khó có thể nhìn ra manh mối, giống như là loại công tử bọn họ, sinh ra trong vàng bạc, từ nhỏ đã có người A-dua nịnh hót bên cạnh, nếu ai thực lòng muốn nói lời cảm ơn y, chẳng khác với y là một vạn câu nịnh bợ.